Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Ngọc Trân cung biến cố. Áo bào cho người trung niên biết mình điều kiện có cỡ nào hà khắc. Chính vì như thế, cho nên đối với thiếu niên ở trước mắt, hắn căn bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới, chính là cái này hắn không báo bao lớn hy vọng thiếu niên. Lại đáp ứng rồi, điên rồi, người này đến cùng là nghĩ như thế nào? Điều kiện như vậy cũng đáp ứng. Đúng là nhiều tiền không có chỗ xài sao? Coi như là như vậy, cũng không cần xài nhiều tiền như vậy ở loại phế vật này trên thân a. Hơn nữa, bọn họ biết cái tên này lai lịch ra sao sao? Ngoặc kép, phía sau, trong quán trà, một đám đồng dạng là thuê cao thủ người dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Ở đây, 100 lạng vàng liền có thể thuê một cái cao thủ rất lợi hại. Nhưng thiếu niên này nhưng đồng ý hoa 5.000 lạng đi thuê một người khác. Mấu chốt là, hắn thậm chí ngay cả xuất thân của đối phương bối cảnh cũng không biết. Loại hành vi này quả thực là khó có thể lý giải được. Như thế nào? Đồng ý sao? Vương Dung mỉm cười nói. Vẻ mặt trước sau không có một chút biến hóa nào. Tựa hồ áo bào cho người trung niên nói lên chỉ là một số không quan trọng gì việc nhỏ. Áo bào cho người trung niên nhìn Vương Dung, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy có chút xem không hiểu người trẻ tuổi này. Ngay ở Vương Dung đang mong đợi câu trả lời của hắn thời điểm. Trong chớp mắt, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Nếu muốn nắm nhiều tiền như vậy, cũng phải có bản lãnh này. Thiếu gia, ta đến thay ngươi thử xem hắn. Thanh âm chưa dứt, không khí nổ tung. Một con cứng rắn thiết quyền đột nhiên từ Vương Dung bên người phát sinh. Cuốn lên cuồn cuộn cuồng phong. Thẳng đến áo bào cho người trung niên mà đi. Con kia thiết quyền xung quanh, thậm chí tạo nên một vòng nhược hư như thật màu trắng gợn sóng. Đây là nguyên khí cấp 9 cao thủ tiêu chí, gợn sóng chi hoàn. Thân hải, không được. Vương Dung hoàn toàn biến sắc, muốn ngăn cản thân hải, nhưng đã không còn kịp rồi. Trong tay ẩn ẩn truyền đến hư lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân hải nắm đấm ở cách áo bào cho người trung niên còn có mấy thước địa phương. Tựa hồ va vào một tầng bức tường vô hình. Đột nhiên ngừng lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một thanh âm không cao không thấp. Rõ ràng tất cả mọi người trong tay vang lên. Sau một khắc, một luồng bàng bạc khí tức phảng phất như phong bão từ vừa còn không mắt áo bào cho người trung niên long cơ thể bạo phát ra. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Bên trong trà lâu cuồng phong gào thét, thổi đến mức tất cả mọi người áo bào phần phật. Mà liền tại trận này trong cuồng phong, thân hải lại như một trái bóng da, giống như bị áo bào cho người trung niên trong cơ thể bạo phát sức mạnh đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm đụng vào tứ hải chi ra. Một bên khác trên vách tường, thành giao, cuồng phong lắng lại, áo bào hụt cho người trung niên như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vò. Chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, mà ở đối diện hắn, cách hơn 10 trượng địa phương, thân hải từ dưới đất đứng lên, trên thân lại không mất một sợi tóc. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngớ ngẩn, Mạnh Long đứng ở Vương Dung bên người, càng lắng ngây người như phỗng. Tứ hải chi ra chỉ là một nhà rất phổ thông trà lâu, làm như thuê võ giả cứ điểm, là thuộc về tương đối thấp cấp độ cái chủng loại kia. Không ai từng nghĩ tới ở đây trong quán trà lại ẩn giấu đi như thế một cái cao thủ lợi hại, đặc biệt những cái kia cùng hắn sớm chiều ở chung được mấy tháng thuê cao thủ càng là chấn động vô cùng. Nội khí phóng ra ngoài, người này chí ít đều đạt đến chân võ cảnh, nhìn hắn dễ như ăn cháo dáng vẻ. Rất hiển nhiên, căn bản không chút sử dụng sức mạnh chân chính, hắn chân thực thực lực so với mặt ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa hắn có thể đem thân hải dùng ra xa như vậy, đối với sức mạnh vận dụng cũng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Người này chí ít đều là chân võ cảnh lục thất trọng cảnh giới. Chỉ biết càng cao hơn, không biết càng thấp hơn. Ngoặc kép, Vương Dung nhìn lên trước mặt áo bào cho người trung niên. Trong đầu chợt hiện lên từng đạo ý nghĩ. Quý vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ánh mắt của hắn vẫn là cao cấp nhất. Đáng tiếc duy nhất, bị giới hạn thực lực bản thân. Vương Dung bây giờ căn bản liền không nhìn ra những người này thực lực chân chính. Thành Giao, trong đầu chuyển qua những ý niệm này, Vương Dung nhanh chóng vươn tay ra, cùng áo bào cho người trung niên nắm ở cùng nhau. Người áo bào cho gọi Lý Chu Tâm. Đây là Vương Dung đem 5.000 lạng hoàng kim giao cho trên tay hắn sau biết đến. Đối với ở lai lịch của chính mình, Lý Chu Tâm giữ kín như bưng, không nhắc tới một lời, mà nhận được cái kia 5.000 lạng hoàng kim về sau. Liền như chính mình nói như vậy, Lý Chu Tâm thật sự chỉ xuất hiện trong chốc lát, lập tức biến mất không thấy. Đối với tình huống như thế, thân hải, mạnh long đều phiền muộn không thể so. Chỉ có Vương Dung không để ý chút nào. Đối với Lý Chu Tâm, Vương Dung biết đến không nhiều, chỉ biết là người này nói tất làm tất được. Hắn chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, cũng sẽ không có đại đường thân vương cực lực đem hắn giữ ở bên người, làm tự mình cận vệ. Hiện tại có thể an tâm đi tu luyện man thần kinh, đứng ở tứ hải chi gia bên ngoài bên cạnh xe ngựa. Vương Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có Lý Chu Tâm loại cao thủ này, tương đương với vô hình chung nhiều một tầng bảo vệ. Hiện tại, hắn thật sự có thể yên tâm đến núi rừng bên trong tu luyện vũ công, tăng trưởng thực lực. Giá, một tiếng thét to, xe ngựa gấp chạy nhanh mà ra. Bất quá nhưng cũng không có trở về Vương gia, mà là hướng về kinh sư ngoài cửa thành Quần Sơn mà đi. Ngay ở Vương Dung mỗi ngày trước hướng ngoài thành núi rừng tu lúc luyện, cũng trong lúc đó, đại đường trong hoàng cung một cái khác Trường Phong ba nhưng đang ấp ủ. Nương nương, Tống Vương Điện Hạ đưa tới một phong thư. Thô câm trong thanh âm, một tên trên mặt nhíu càng già hơn cây quýt ra dường như trong cung lão ma ma. Cầm một phong thư tiên, đi vào trang trí được xa hoa. Kim bích huy hoàng ngọc chân trong cung. Cái gì? Màu đỏ cung trong lều. Truyền đến bộp một tiếng vang lên giòn giã. Thái chân phi cắn răng nghiến lợi âm thanh từ bên trong truyền đến. Lý Thành Khí, người thực sự là khinh người quá đáng. Người ngại nhục ta còn chưa đủ sao? Trên triều đình liên hợp mọi người hủy cấu ta thì cũng thôi đi. Hiện tại lại còn thay đổi biện pháp viết thư đến mắng ta. Ta đến cùng là nơi nào bắt nạt ngươi, lại muốn như thế hủy cấu ta? Cả triều văn võ bên trong, nếu như nói có một người nàng nhất hận thấu xương, vậy thì nhất định là Tống Vương Lý Thành Khí. Nếu như không phải hắn, nàng đã sớm cùng Thánh Hoàng cùng đi tới. Bây giờ bởi vì là một cái Lý Thành Khí, nàng cuốn vào vòng xoáy trung tâm, bị cả triều văn võ lên án. Thái chân phi trong lòng làm sao có thể không hận. Lý Thành Khí đối với nàng thành kiến quá sâu. Phong thư này nàng đừng mơ tới nữa. Liền biết là đến sỉ nhục tự mình. Nương nương, cái kia phong thư này làm sao bây giờ? Còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Bắt đi, dùng hỏa thiêu. Thái chân phi âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, lão nô này phải. Lão ma ma đầu lâu phát lạnh, vội vã cúi đầu xuống, xoay người rời đi. Ở Ngọc Chân Cung Thiên Điện, rộng rãi sáng sủa trong đại điện, một tên mười mấy tuổi thanh tú cung nữ chính quỳ trên mặt đất, trước mặt đốt một chiếc đèn. Đi lên trước nữa, một cái lò lửa thiêu đốt lên, bên cạnh để đó rất nhiều y vật. Trong cung đình, Những nương nương kia, quý phi, tần phi nhóm mặc cũ quần áo là không thể tùy tiện vứt bỏ, mà là nhất định phải dùng hỏa phần đốt, để tránh khỏi gặp phải khinh nhờn. Nơi như thế này, liền gọi làm phần y phường. Phong thư này, cầm, ý của nương nương, dùng hỏa thiêu. Cung trang lão ma ma đem Tống Vương tin hướng tới trên bàn ném một cái. Cũng không đợi cái kia cung nữ phản ứng, xoay người rời đi. Trong cung đình sự vụ đông đảo, loại chuyện nhỏ này có hoàn nhóm làm là có thể. Nàng loại này có tuổi đời ma ma còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Mười mấy tuổi nhỏ cung nữ nhìn lão ma ma bóng lưng rời đi, ngớ ngẩn, lúc này mới cầm lấy trên bàn tin, giật đi ra ngoài. Nàng một mực có cái quen thuộc, trong cung những cái kia tinh xảo đồ vật, nàng chung quy phải lấy trước đi xem một lần, sau đó mới có thể cầm đốt cháy. Bất quá, làm nhỏ cung nữ rút ra lá thư đó, lập tức ngây dại. Thái chân phi đột nhiên cảm thấy Ngọc chân trong cung bầu không khí gần nhất có điểm lạ. Trong cung nhỏ cung nữ ở cho mình đưa quần áo thời điểm, cách cung trướng không ngừng mà len lén đánh giá tự mình. Bọn nha hoàn đưa bánh ngọt thời điểm cũng là như thế, rõ ràng bánh ngọt đã ăn xong, nhưng bưng mâm, đứng ở nơi đó không biết đi. Thậm chí ngay cả trong cung những cái kia đã có tuổi lão ma ma nhóm cũng có gì đó không đúng. Thái chân phi ở trong cung thường xuyên nghe phía bên ngoài nhắc tới cái gì một đôi lời mây a, hoa a, tình huống như thế một ngày hai ngày không có gì. Thế nhưng liên tiếp chừng mấy ngày, bầu không khí như thế này chẳng những không có chuyển biến, trái lại càng phát nghiêm trọng. Cuối cùng, thậm chí ngay cả cung trướng bốn góc kim ngô vệ đều có chút mất tập trung. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là một tên nhỏ cung nữ bởi vì nhìn lén tự mình, đem Thánh Hoàng đưa cho mình bánh ngọt chỉnh bàn đánh té xuống đất trên thời điểm. Thái chân phi rốt cục cũng nhịn không được nữa. Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận. Nhỏ cung nữ quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Nàng coi như cũng chưa hiểu cũng biết, tự mình đổ Thánh Hoàng đưa cho nương nương bánh ngọt, đây chính là đại bánh ngọt. Tiểu Nguyệt, ngươi gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao không yên lòng? Ngươi đến cùng đang làm gì? Thái chân phi âm thanh từ cung trong lều truyền đến. Nương nương bớt giận, nô tỳ gần nhất cũng là nghe xong một bài tán mỹ nương mẹ thơ, cho nên mới không nhịn được muốn nhìn lén nương nương. Nhỏ cung nữ quỳ trên mặt đất, lo sợ tát mét mặt mày, cả người run, ca ngợi ta thơ. Thái chân phi đại vì là kinh ngạc, tức giận trong lòng ngược lại lập tức tiêu tan. Đúng thế, không chỉ là ta, Tiểu Anh, Tiểu Mai các nàng tất cả đều là như vậy. Tất cả mọi người nói, nương nương người thật là đẹp đẹp quá, bằng không cũng sẽ không có người viết ra đẹp như vậy thơ đến. Vì lẽ đó các nô tỳ mới có thể không nhịn được lén lút đánh giá ngài. Biết phạm vào sai lầm lớn, nhỏ cung nữ vội vã đem sở hữu biết đến sự tình hợp bàn bê ra. Đem Tiểu Anh, Tiểu Mai, còn có tất cả người hết thảy lại đây. Lần này, Thái chân phi trong lòng càng tò mò. Chỉ là chốc lát thời gian, toàn bộ Ngọc chân cung người đều bị triệu tập đến đây. Cung nữ, hoàng, nô tỳ, lão ma ma, thậm chí ngay cả trong cung thái giám đều được vời đến rồi. Một mảnh đen kịt, người toàn bộ quỳ gối cung ngoài trướng. Tất cả mọi người nói là bởi vì cảm thấy nương nương ngài thật là tươi đẹp đẹp, mới không nhịn được lén lút đánh giá. Điều này làm cho Thái chân phi trong lòng càng tò mò. Mà khi Thạch chân phi hỏi cái kia bài thơ thời điểm, chuyện kỳ dị phát sinh. Tuy rằng người người đều nói cái kia bài thơ rất đẹp, thế nhưng lại không có một người có thể nhớ kỹ cái kia bài thơ toàn bộ nội dung. Người người đều chỉ biết là cái chỉ vầy chào, có nói mây hướng về mưa, có nói mây giống hoa, có nói gió xuân nồng, có nói hoa hạm đẹp. Nói chung, không có một người biết bài thơ này nội dung cặn kẽ đến tột cùng là cái gì. Liền ngay cả đồng dạng một câu nói, đều có ba, bốn câu không giống lời giải thích. Điều này làm cho Thái Chân Phi càng phát mê hoặc. Duy nhất có một chút có thể khẳng định là, xác xác thực thực có như thế một bài thơ, đã dẫn phát Ngọc Chân trong cung này lật biến hóa. Nói cho ta biết, bài thơ này các ngươi đều là từ ai nơi đó nghe được. Cuối cùng, Thái Chân Phi nghĩ ra một cái biện pháp, làm cho tất cả mọi người nói một chút, chính mình cũng là từ ai nơi đó nghe được. Tiểu Anh, Tiểu Mai, Tiểu Nguyệt, ngoặc kép, làm một đường tìm hiểu xuống. Cuối cùng tất cả những thứ này đầu nguồn nhưng là một cái ai cũng không nghĩ ra người. Là phần Y Phường Tiểu Trúc nói cho ta biết. Làm mà phần Y Phường Tiểu Trúc được vời lại đây. Cả người run rẩy quỳ trên mặt đất. Thái Chân Phi lấy được. Nhưng là một cái tự mình làm sao cũng không nghĩ ra đáp án. Nương nương bớt giận. Cái kia bài thơ là ta từ Tống Vương Điện Hạ trong thư nhìn thấy. Tống Vương. Thái Chân Phi lập tức ngây dại. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.